Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 967, Bạch Ngân đổi Hoàng Kim. Simon thực sớm đã bắt đầu thiết lập nhà đầu tư quỹ ngân sách đoạt bãi Trung Quốc Internet sản nghiệp. Nghe Trần Tình lời nói này, chỉ là gật gật đầu. Không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách là Simon nhất quán chuẩn tắc. Đã thiết lập nhà đầu tư quỹ ngân sách. Phân biệt đều tại Westerns công ty, Egrid công ty, Sexay tư bản các loại Westerns hệ thống tương quan hoặc không liên hệ xí nghiệp danh nghĩa. Lại nhiều Trần Tình một cái, cũng không tính nhiều. Trần Tình thực biết được điểm ấy. Nàng và Lâm Tố phụ trách có quan Trung Quốc những cái kia sản nghiệp. Chỉ chiếm Simon đối Trung Quốc bố cục một bộ phận rất nhỏ. Có lẽ 10% cũng chưa tới. Xét đến cùng. Hai người bọn họ đối với Simon mà nói, thân phận tình nhân vẫn như cũ nhiều hơn trợ thủ. Nam nhân này chưa từng có hạn chế các nàng ý tứ, nhưng cũng rõ ràng không ôm quá lớn chờ mong. Đây cũng không phải là Trần Tình muốn. Bất quá, Trần Tình càng biết, muốn đột phá tầng này giới hạn, nàng nhất định phải làm ra thật sự thành tích. Nghĩ như vậy, Trần Tình lại đem đề tài dẫn tới bên kia bờ đại dương càng phát ra hừng hực khí thế VCD sản nghiệp. Phía trên, căn cứ mới nhất số liệu thống kê. Hết hạn tuần trước, toàn bộ Đại Trung Hoa khu VCD tổng xuất hàng lượng thông suốt 5,23 triệu đài. Dự tính hơn nửa năm tổng thể xuất hàng lượng có hy vọng đột phá 6 triệu đài. So sánh đầu năm 10 triệu đài bảo thủ dự đoán, năm nay cả năm. Toàn bộ Đại Trung Hoa khu VCD tổng xuất hàng lượng khả năng tại 14 triệu đến 15 triệu ở giữa. Làm VCD video giải mã chip duy nhất nhà cung cấp hàng. Dù cho vì đẩy mạnh VCD giá cả bình dân hóa đồng thời đánh lén tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh mà liên. Tục hạ giá, CQ mỗi một khối VCD video giải mã chip cũng có thể duy trì $15 hai bên cách xù lợi nhuận sau. Thuế. Lại thêm VCD phương án giải quyết cùng hắn linh bộ kiện các phương diện thu nhập. CQ năm 1996 cả năm lợi nhuận sau thuế khả năng đạt tới $300 triệu. Nhất làm cho người sợ hãi thán phục vẫn là CQ giá trị thị trường. Bởi vì châu Á VCD sản nghiệp ngoài ý muốn đột nhiên bạo phát. Năm ngoái Westerns hệ thống thu mua trước đó giá trị thị trường còn chỉ có $100 triệu ra mặt nhà. Này không đáng chú ý video chip thiết kế công ty. Trước mắt tại NASDAQ thị trường giá trị thị trường đã đạt tới $16.300 triệu. Dựa theo đã ra lò phía trên một mùa độ đơn quý báo cáo tài chính tính toán. Lợi nhuận thị trường dẫn đạt tới kinh người 81 lần. Cái này thực cũng lại một lần nữa chứng minh ngay sau đó mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp là điên. Cuồng cỡ nào? Năm ngoái Westerns hệ thống cầm xuống CQ vượt qua một nửa cổ phần. Tổng cộng phí tổn $94 triệu. Hiện tại, Westerns hệ thống trực tiếp nắm giữ CQ cổ phần vì 47,70%. Trần Tình Hòa Lâm làm mỗi người 2,65%. Thêm lên tổng cộng 53%. Ngắn ngủi hơn một năm thời gian. Bộ phận này đầu nhập cổ phiếu khoản giá trị đã tăng trưởng đến 86,39 tỷ USD, tăng giá trị tài sản đạt tới 91 lần. Không nói Simon bởi vậy thu hoạch được khoản ích lợi, chỉ là Trần Tình Hòa Lâm làm. Mỗi người trong tay cổ phiếu giá trị thì đã vượt qua $400 triệu. Dạng này thân gia đã tiếp cận nước Mỹ 400 phú hào bảng nhập môn cánh cửa. Theo CQ cổ phiếu duy trì liên tục tăng lên, lại thêm hai nữ đều đã thêm vào quốc tịch Mỹ. Chỉ cần nguyện ý, hai người tại 6 tháng cuối năm mới một năm độ phóp nước Mỹ 400 phú hào bảng phía trên thuận. Lợi tấn cấp, không có chút nào lo lắng. Ngắn ngủi hơn một năm thời gian sáng tạo hai cái hoàn toàn mới nước Mỹ 400 phú hào bảng cấp bậc. Siêu cấp phú hào. Cũng chỉ có Westerns hệ thống nắm giữ loại này điên cuồng tạo giàu năng lực. Trần Tình núp ở Simon trong ngực, trò chuyện tương quan đề tài. Nghĩ tới chỗ này, dù là đã từng có to gan nhất dã tâm, cũng không ngờ tới mình có thể đạt tới loại trình độ này. $400 triệu đây, Lão bản, ta cũng không biết làm sao tiêu. Hiện giai đoạn, Trung Quốc trong nước, đừng nói 400 triệu đô la Mỹ. Thân gia đạt tới 400 triệu NDT phú hào đều ít càng thêm ít. Simon cười nói, khác như thế không có tiền đồ. Mặt khác, ta nhớ được ngươi đối nhóm này cổ quyền tiến hành chất áp. Sự kiện này vị trí đầu não nên xử lý quá a. Cẩn thận biến khéo thành vụng. Trần Tinh gật đầu. Đương nhiên, ta hiện tại còn may mắn lúc trước chỉ là chất áp. Mà không có bán ra. Bằng không hiện tại liền nên khóc nhè. Năm ngoái vì Thuận mua Egrid cổ phiếu. Trần Tinh chất áp trong tay CQ cổ phiếu thu hoạch được 20 triệu đô la Mỹ. Egrid lên sàn sau giá cổ phiếu tăng mạnh. Mà CQ tốc độ tăng càng thêm điên cuồng. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng. Trần Tình rất mau ra bán bộ phận Egrid cổ phiếu hoàn lại nợ nần. Hiện tại đến xem, Egrid giá trị thị trường từ năm trước lên sàn đến bây giờ còn chỉ là tăng trưởng gấp 3. Mà CQ lại là tăng vọt hơn 10 lần. Trần Tình là thật may mắn năm ngoái không có rút tiền. Phải biết, nàng lúc đó là thật sinh ra ý nghĩ thế này. Rốt cuộc CQ cổ phiếu ngắn ngủi thời gian nửa năm lật gấp 5 lần nhiều. Dưới cái nhìn của nàng cũng đã ở vào rất cao vị trí. Huống chi còn có chính mình lão bản tại CQ tiền cảnh không quá nhìn kỹ. Cùng với, tất cả mọi người càng thêm nhìn kỹ Egrid tương lai. Egrid theo IPO 100 tỷ đô la Mỹ trên cấp bậc tăng tới ngay sau đó 300 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Dạng này thể lượng, tăng trưởng biên độ cũng là có thể xưng khủng bố. Chỉ là cuối cùng không như vậy gâu bớt điên cuồng. Rốt cuộc CQ thể số lượng lớn đầy đủ nhỏ, trừ bản thân hiệu suất cùng vầng sáng, cũng thuận tiện tư bản thị trường tiến hành lăng xê. Còn tốt, lúc đó nhận biết First Boston Bill Spurt, cũng chính là Greg Spurt trượng phu. Đối phương giúp nàng giới thiệu chất áp con đường, mà không cần rút tiền. Bởi vậy lần nữa hiển hiện nhân mạch tầm quan trọng. Đây cũng là dù cho hiện tại cánh đã coi như là có chút cứng rắn. Trần Tình lại một chút rời đi bên người nam nhân này suy nghĩ đều không có. Rời đi, có lẽ nàng bây giờ có được tư sản cả một đời cũng xài không hết. Nhưng, nàng đồng thời cũng thì sự tình rất nhiều tiến một bước trèo lên trên bậc thang. Đây là cạn nhất tầng một kết quả. Thậm chí, mất đi chỗ dựa, Trần Tình biết mình rất có thể biến thành ôm lấy kim khối ghé qua phố xá sầm uất hài tử. Tất nhiên sẽ dẫn tới đại lượng lòng mang ý đồ xấu ngấp nghé. Thế giới này có thể còn lâu mới có được người bình thường tưởng tượng như vậy bình thản. Đặc biệt là kim tự tháp đỉnh đầu. Càng lên cao, càng là sóng gió hiểm ác. Trong trí nhớ châu Á VCD sản nghiệp bạo phát tại năm 1997. Hiện tại, bởi vì Simon cái này đại bươm bướm ảnh hưởng. Sự kiện này sớm một năm. Đồng dạng. Chịu đến VCD sản nghiệp tại châu Á bạo phát kích thích. DVD quảng bá cũng lớn bước sớm. Bởi vậy, VCD sản nghiệp cấp tốc tăng trưởng cùng cấp tốc suy sụp cũng cơ hồ là tất nhiên. Simon nghĩ như vậy, lại đúng Trần Tình nói. Còn có, đừng quên ta lúc đầu cùng ngươi đã nói những lời kia. Hiện tại đã có thể đối CQ tiến hành chuyển hình hoặc rút tiền. Ta bên này mục tiêu quá lớn. Chỉ có thể từ từ sẽ đến. Người Hòa Lâm làm cổ phần đều tại 5% một chút. Bị hạn chế rất nhỏ. Có thể mau chóng thanh lý kho. Đừng nghĩ đến các loại giá cổ phiếu lại cao một chút loại hình. Lòng tham xuống chàng bình thường đều sẽ không quá tốt. Trần Tình nghe lời gật đầu. Nói ra, sớm nhất đến cuối năm, CQ DVD giải mã chip cũng có thể bắt đầu xuất hàng. Đã lão bản nói DVD mới là tương lai, dù cho châu Á bên kia VCD cấp tốc suy sụp, chúng ta có thể tại DVD sản nghiệp tiếp tục chiếm cứ nhất định số lượng, cũng có thể đem CQ hiệu suất tiếp tục chống đỡ tiếp. Mặt khác, lão bản, tuy nhiên làm đại cổ đông, người bên này không thể trực tiếp rút tiền quá nhiều, nhưng lấy CQ lúc này cách xù giá trị thị trường. Chúng ta hoàn toàn có thể cầm CQ cổ phiếu xem như tiền mặt khởi xướng thu mua. Không phải sao? Simon nghe Trần Tình nói như vậy. Hơi sững sờ. Ngay sau đó lộ ra nụ cười. nhìn đến ngươi cũng không có buông lỏng phố Uôn bên này bài tập. Cầm giá trị cao mong đợi cổ. Phiếu làm tiền mặt khởi xướng thu mua. Kinh điển nhất án lệ. Đúng lúc cũng là Simon trong trí nhớ bọt biển đỉnh phong thời kỳ America gạch dưới online đối Tam Warner. Thu mua. Khoản giao dịch này. Ban đầu America gạch dưới online chỗ có cổ đông đều kiếm một món hời. Phải biết, đã từng lần giao dịch này sau khi hoàn thành, mới khoa học kỹ thuật bọt biển vỡ tan. America gạch dưới online giá trị cấp tốc rút lại cao đến 90%. Cái này cũng mới là America gạch dưới online chân thực giá trị. Nếu như không có lần kia đồng thời mua, thực cũng tương đương với tất cả America gạch dưới online cổ đông tại mới khoa học kỹ thuật bọt biển vỡ tan. Hậu thủ bên trong cổ phiếu giá trị đều sẽ rút lại 90%. Thậm chí, bởi vì tình thế chuyển biến xấu dẫn đến America gạch dưới online phá sản. Trực tiếp cũng là không đáng một xu. Cùng so sánh, Tam Warner tại mới khoa học kỹ thuật bọt biển quá trình bên trong giá cổ phiếu tuy nhiên đồng. Dạng hơi cao, nhưng hàm kim lượng cũng rất cao. Làm America gạch dưới online cùng Tam Warner dựa theo 5-5-4-5 tỷ lệ đổi cổ sát nhập về sau. Tương đương với America gạch dưới online cổ đông sở trường bên trong giá trị trên thực tế chỉ có 10%. America gạch dưới online cổ phiếu đổi lấy hàm kim lượng 10 phần Tam Warner cổ phiếu. Hình tượng điểm ví von. America gạch dưới online cổ đông tương đương với cầm trong tay giá trị bị nghiêm trọng đánh giá cao đến cùng. Hoàng kim đồng giá bạc khối đổi thành một nửa bạch ngân một nửa hoàng kim. Làm bọt biển hóa bạch ngân giá cả hạ xuống đến bình thường trình độ. Còn thừa một nửa hoàng kim. Lại là thật sự, đồng dạng, ban đầu Tam Warner trong tay đủ ngạch hoàng kim. Biến thành một nửa hoàng kim cùng một nửa bạch ngân. Tương đương trực tiếp hao tổn hơn một nửa. Hiện tại CQ, giá trị thị trường cũng là không. Khu thứ 8, DI Bower QXS vạn, TOP tất cả đều là bọt biển. Rốt cuộc dự tính cả năm $300 triệu lợi nhuận sau thuế là ván đã đóng thuyền. Chỉ là VCD sản nghiệp tiền cảnh đã định trước công ty này cách xù giá trị thị trường sẽ chỉ phù. Dung sớm nở tối tàn. Loại tình huống này. Làm đại cổ đông Simon lại rất không có khả năng trong ngắn hạn rút tiền quá nhiều. Sử dụng CQ chương này xác trực tiếp khởi xướng thu mua. Không thể nghi ngờ cũng là lớn nhất tốt phương án giải quyết. Hiện tại khởi xướng thu mua. Chỉ cần chọn đúng chính xác mục tiêu. Cũng tương đương với dùng thực tế bạch ngân đổi lấy ngang nhau tổng lượng hoàng kim. Chờ VCD sản nghiệp thủy triều rút đi. Westeros hệ thống bên này có lẽ còn có thể lưu lại mặt khác một tòa mỏ vàng. Hiện tại vấn đề cũng là cái kia chọn cái nào mục tiêu. Bưng lấy trong ngực Nguyễn Ngọc Ôn Hương thảo luận một trận. Trong lúc nhất thời ngược lại là không có kết quả. Châu Á bên kia VCD sản nghiệp chí ít còn có thể bảo trì 2 năm cường thịnh thời kỳ. Sự kiện này cũng là không cấp thiết. Lại đổi hắn đề tài. Bất chi bất giác đêm đã khuya. Ngẫu nhiên nắm lên nam nhân cánh tay mắt nhìn cái kia Patek Philippe đồng hồ. Phát hiện đã là 10 giờ hơn loại. Trần tình vũ mị địa theo Simon trong ngực trượt ra đến. Quỳ gối nam nhân bên chân trên mặt thảm. Ngửa mặt nhìn qua biểu lộ có chút hăng hái Simon. Tay nhỏ sâu hướng nam nhân dây lưng. Cũng là bị ngăn cản. Simon cười lấy nâng lên nữ nhân tinh xảo cái cằm. Duỗi ra một cái ngón trỏ tại Trần Tình trên trán nhanh chóng phác họa ghi nhớ. Trần Tình nháy mắt mấy cái. Mới phản ứng được. Đây là một cái cấm chữ. Lại tới A. Đồng thời không hề từ bỏ hai tay khoác lên nam nhân trên gối vuốt ve. Trần Tình vẫn như cũ lấy một loại rất có thể kích thích nam nhân hứng thú tư thế ngửa mặt nhìn. Qua Simon. Lão bản. Ngẫu nhiên chẳng phải tiết chế một chút. Thực cũng không tệ. Không phải sao? Simon cúi đầu thưởng thức một lát, thì đẩy đẩy cô nàng. Nói, ta cũng không làm bằng sắt, cũng không muốn tuổi còn trẻ bị các ngươi những thứ này yêu tinh hút khô. À, đi trên bàn trà, Trần Tình thoáng kiên trì dưới, gặp không có hiệu quả. Khéo léo về phía sau quỳ gối lấy thối lui đến bên cạnh trên bàn trà. Chỉ là, Ngay sau đó lại phát hiện một vấn đề. Ngồi tại trên bàn trà, cô nàng nháy mắt mấy cái. Lão bản, chỉ có ta một cái đây. Simon chỉ là ngẩng ngẩng cái cằm, nhếch lên chân, một bộ chờ đợi xem biểu diễn bộ dáng. Trần Tình cũng không lại nói cái gì, chỉ là biểu lộ rất nhanh biến đến u oán, ánh mắt như nước, còn nhẹ khẽ cắn lên môi đỏ, bắt đầu biến hóa tư thế. Ngày hôm sau là thứ bảy, Simon theo thường lệ tiên kỳ. Tối hôm qua một người biểu diễn rất là vất vả, Trần Tình ít có địa lười biếng nằm y. Thẳng đến Simon ăn sáng xong đều không có lại xuất hiện. Hôm nay không có đặc biệt an bài. Simon ăn sáng xong, lấy máy bay trực thăng chạy tới Manhattan. Đầu tiên vẫn là muốn xử lý một số công việc thường ngày. Tại Manhattan bận rộn một buổi sáng, tới gần giữa trưa, lần nữa lấy máy bay trực thăng bay hướng Long Island Đông Hampton. Cùng chính mình dưỡng ở chỗ này một đôi mẹ và con gái cùng một chỗ ăn bữa trưa. Bữa trưa về sau, buổi chiều cũng là nghỉ ngơi. Cũng không có đi quốc phong nghệ thuật đoàn nữ hài bên kia, mà chính là ngồi tại biệt thự hậu viện mái nhà cong phía dưới lật xem kịch bản. Los Angeles bên kia vừa mới đưa tới một cái tên là Cực độ thâm hàn Deep Rising hạng mục. Simon đương nhiên biết được, đây là Disney thập niên 90 hậu kỳ một cái điển hình thất bại hạng mục. Vượt qua $50 triệu đầu tư, bản thổ phòng bán vé chỉ có $10 triệu ra mặt. Suy nghĩ kỹ một chút, từng trải qua trong lịch sử, Disney tại thập niên 90 hậu kỳ, trải qua Jeffrey Katzenberg trốn đi cùng Michael Ovitz bị khu trục các loại liên tiếp thời gian. Tuy nhiên thành công địa sát nhập thôn tính đại thành thị ABC tập đoàn. Michael Eisner cũng vẫn như cũ đại quyền trong tay, nhưng sau đó liền không có tại như là cũng là niên đại ra ngoài như vậy quang mang lóa mắt. Duy nhất có thể đem ra được, ngược lại là Pisco hoạt hình. Pisco hoàn toàn lại không thuộc về Disney, bởi vì đối Pisco đến nay, cũng dẫn đến nhà này 3D phim hoạt hình công ty không ngừng lớn mạnh. Tiến một bước ăn mòn Disney chính mình tư nguyên, thậm chí còn phát sinh một cái siêu cấp đại ô long. Liên quan tới giác quan thứ 6, bộ này nhẹ vốn khủng bố phim kinh dị. Chế tác thành bản chỉ có $17 triệu, toàn cầu phiếu phòng vượt qua 600 triệu. Đối với ngoại nhân mà nói, dạng này đầu tư hồi báo, Disney khẳng định kiếm lời lớn. Trên thực tế lại không phải như thế, bởi vì hiệu suất một mực đê mê. Đối với người mới này đạo diễn nhẹ vốn mới tác, mặc dù có Bruce Willis dạng này lớn già tham dự, Disney vẫn không có lòng tin. Sau đó sớm đem giác quan thứ 6 bản quyền bán cho một nhà độc lập chi tác công ty. Disney bản thân chỉ lưu lại quyền phát hành. Kết quả có thể suy ra, Disney sau cùng cũng chỉ là theo giác quan thứ 6 to lớn phòng bán vé bên trong kiếm lấy một khoản phát hành phí mà thôi. Bao quát đến tiếp sau băng ghi hình cùng truyền hình tiếp sóng. Những thứ này đầu to, càng là cùng Disney không hề có một chút quan hệ. Đột nhiên nghĩ đến những thứ này, vẫn là Simon không tự chủ được tự suy ngẫm cùng nghĩ lại. Denery Entertainment hiện tại như mặt trời giữa trưa, nhưng cũng không phải là có thể gối cao không lo. Rốt cuộc, làm một xí nghiệp quá to lớn, đủ loại vấn đề tất nhiên ùn ùn kéo đến. Simon thực một mực hy vọng có thể tận khả năng buông tay Denery Entertainment. Nhưng hắn cũng biết, chính mình một khi buông tay, to lớn Denery Entertainment rất có thể sẽ rơi vào Steven Roth sau khi qua đời trong vài năm Time Warner như thế tình trạng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.